Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, sinh mệnh giao dung. Ta nói ngươi cái tên này khai phá ra toàn trí toàn năng, huyết kế giới hạn rốt cuộc là thứ quỷ gì? Ngươi sẽ không phải là đang nắm giữ ta ra ra mộc độn lúc đem ta ra ra thể chất cũng cùng nhau nắm giữ đi? Sunet nhịn không được nói. Sunet hiển nhiên cũng là đã từ Jiraiya trong miệng đã biết vô thương trước đây biên tạo nên toàn trí toàn năng, huyết kế giới hạn. Tuy là vẫn là cảm giác có chút khó tin. Thế nhưng nàng nhưng bây giờ là không được không nghi ngờ vô thương đưa hắn ra ra thể chất đều là nắm giữ. Dù sao Sunet nhưng là biết của nàng ra ra tuy là cũng là đều là Senju nhất tộc. Thế nhưng thể chất cũng là so với tầm thường Senju nhất tộc người tới càng thêm ưu tú. Không chỉ có sự khôi phục sức khỏe càng mạnh. Hơn nữa để luyện ra chakra số lượng càng là viễn siêu một dạng tộc nhân mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Giống như vô thương như vậy chỉ là mộc phân thân là có thể sử dụng mộc nhân thuật khổng lồ chakra. Sunet cũng chỉ có ở chính mình ra ra thân đã biết. Vô thương nghe được ba người lời nói sau trong lòng ngẩn ra. Chợt cũng là hiểu rõ ra là chuyện gì xảy ra. Hắn ở lại Hokage đại lâu mộc phân thân nhưng là có hắn cùng 4 con vĩ thú 1/10 chakra. Nói riêng về chakra 2 coi như là so với yếu nhất nhất vĩ Sukaku đều là sẽ không kém bao nhiêu. Tự nhiên đủ để sử xuất mộc nhân thuật. Bất quá vô thương đương nhiên sẽ không nói mình sở hữu vĩ thú. Tương phản đang nghe cuối cùng Sunet nói sau. Hắn không khỏi trêu ghẹo nói. Có thể thật đúng là cùng Sunet người nói giống nhau. Ta không chỉ có nắm giữ mộc độn. Hơn nữa khả năng còn có các ngươi Senju nhất tộc thể chất. Nói đến đây, vô thương giơ lên chính mình tay trái. Chỉ thấy tản mát ra nhẹ nhàng lục quang. Một mênh mông sinh mệnh lực từ đó chậm rãi thả ra ngoài. Cũng để cho đối diện ba người đều là chi mừng rỡ. Phảng phất cả người đều là trở nên thư thích đứng lên. Làm sao có thể, cổ hơi thở này cư nhiên thật là chúng ta Senju nhất tộc đặc hữu sinh mệnh lực. Cảm thụ sinh mệnh lực truyền tới thư thái đồng thời. Sunet mặt cười có vẻ hơi khả ái, đôi mắt đẹp trừng tràn ngập bất khả tư nghị nói. Nói thời điểm, Sunet cũng là giơ lên chính mình ngọc thủ. Mặt cũng là xuất hiện vô thương một dạng nhẹ nhàng lục quang đồng dạng là từ đó thả ra một sinh mệnh khí tức. Tuy là Sunet tay lục quang tản mát ra sinh mệnh khí tức so với vô thương còn muốn nếu không ít. Thế nhưng không hề nghi ngờ giữa hai người sinh mệnh khí tức là giống nhau như đúc. Thậm chí ở kèm theo Sunet cũng là phóng xuất ra sinh mệnh khí tức. Vô thương thả ra sinh mệnh khí tức không tự chủ cùng Sunet sinh mệnh khí tức xảy ra dung hợp. Làm cho gian phòng đều là phảng phất vạn vật hồi xuân. Có vẻ vô cùng thư thái cùng ấm áp. Cái này là, vô thương ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn chính là thật không ngờ chính mình thả ra sinh mệnh khí tức sẽ cùng Sunet sinh mệnh khí tức phát sinh dung hợp. Hơn nữa là trọng yếu hơn hiện tại hai cổ sinh mệnh khí tức giao dung. Hắn cư nhiên mơ hồ từ Sunet thân cảm nhận được cảm giác thân thiết. Ừ, nếu như nói vô thương là bởi vì sinh mệnh khí tức giao dung cảm thấy kinh ngạc nói. Như vậy Sunet biểu tình thì càng thêm khoa trương. Mặt cười tràn ngập kinh ngạc. Phảng phất là như là gặp ma. Tại sao có thể như vậy? Ta sinh mệnh khí tức sẽ cùng người này giao dung. Sunet trong lòng tràn đầy không dám tin tưởng, thậm chí là kích động đến mức phát điên. Senju nhất tộc làm thời kỳ chiến quốc liền tồn tại hào môn có thể nói đang không có chế kiến mộc. Diệp lúc ngoại trừ sở hữu khổng lồ nội tình bên ngoài. Cũng là có rất nhiều tự cổ truyền lưu tới tập tục cùng truyền thống. Nói thí dụ như vì cam đoan gia tộc hưng thịnh cùng huyết mạch độ tinh khiết. Cơ bản rất ít cùng tộc nhân trở ra người kết hợp hôn ước. Cho dù là có, cũng chính là giống như Senju Hashirama trước đây giống nhau cùng họ hàng xa Uzumaki nhất tộc người. Kết hợp chung một chỗ, mà chính là như vậy tập tục cùng quy định. Từ thời kỳ chiến quốc, Senju nhất tộc vì để cho tộc nhân trong lúc đó tìm kiếm nhất thất phối nam nữ kết hợp. Tốt đản sinh ra ưu tú nhất con nối dòng cam đoan gia tộc sẽ không suy sụp đi. cũng là nghiên cứu ra một loại phương pháp đặc thù. Phương pháp kia giống như bây giờ Vô Thương cùng Sunet giống nhau. Đem Senju nhất tộc đặc hữu bàng đại sinh mệnh lực lẫn nhau thả ra ngoài. Nếu như giữa hai người sinh mệnh lực phát sinh hòa vào nhau nói. Như vậy cũng liền đại biểu cho giữa hai người huyết mạch vô cùng phù hợp. Một ngày kết hợp hôn ước đản sinh ra con nối dòng cũng chắc chắn là ưu tú nhất. Mà một khi phát hiện hòa vào nhau tình huống, cho dù là tự thân không muốn, thế nhưng Senju nhất tộc cũng là cưỡng chế tính hai người kết hợp. Bởi vì, này quan hệ gia tộc truyền thừa hưng thịnh, Sunet lúc đầu chỉ là chứng kiến Vô Thương thả ra sinh mệnh khí tức cùng Senju nhất tộc tương đồng. Cho nên không tự chủ cũng là thả ra chính mình sinh mệnh khí tức muốn đối lập. Có thể nơi nào sẽ ngờ tới giữa hai người sinh mệnh khí tức gặp phải hòa vào nhau tình huống. Cho dù là luôn luôn hào sảng đồng thời đã trải qua rất nhiều sự tình. Ý chí kiên định Sunet đối với cái này đột nhiên tình trạng cũng là trong lòng không khỏi phát điên. Ghê tởm a, người này cư nhiên thực sự ngoại trừ mộc độn ở ngoài ngay cả gia tộc chúng ta thể chất cũng có. Hơn nữa, vậy liền coi là, vì sao hết lần này tới lần khác ta và hắn gặp phải hòa vào nhau tình huống a? Sunet trong lòng kêu rên một tiếng, nhìn về phía Vô Thương lúc mặt cười tràn đầy phức tạp. Thậm chí trong ánh mắt mơ hồ có ý xấu hổ. Không sai chính là ý xấu hổ. Sunet như thế nào đi nữa thật mạnh. Nhưng chung quy chỉ là một nữ nhân. Đột nhiên gặp được truyền thống gia tộc bên trong di lưu tới giao dung tình trạng cũng là không. Cách nào phòng ngừa nữ nhân trời sinh có ngượng ngùng. Ở Senju nhất tộc còn không có bởi vì chiến trận thương vong hầu như không còn thời điểm. Làm Senju Hashirama tôn nữ cũng là Senju nhất tộc công chúa Sunet cũng không phải bị tại gia tộc. Trưởng thế hệ thúc khiến cho cùng đệ tử trong tộc nếm thử giao dung. Nhưng tiếc là chính là làm thừa kế Senju nhất tộc người mạnh nhất Senju Hashirama huyết mạch. Sunet cũng là không có ở trong tộc gặp phải bất kỳ một cái nào có thể cùng nàng sinh mệnh khí tức. Hòa vào nhau người. Nhưng là bây giờ đối mặt lấy rõ ràng không phải Senju nhất tộc. Nhưng là lại có Senju nhất tộc thể chất Vô Thương. Sunet đột nhiên phát hiện mình cư nhiên cùng đối phương sinh ra giao dung sau. Phát điên đồng thời cũng là nổi lên khó tả ngượng ngùng. Bởi vì dựa theo gia tộc truyền thống, Sunet nàng nhưng là phải cùng Vô Thương kết hợp với nhau. Nhất là hiện tại Senju nhất tộc chỉ còn một mình nàng sau. Nếu như không cách nào nữa đản sinh ra con nối dòng lời nói. Senju nhất tộc thật có thể muốn tiêu diệt. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.